Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 862, tới không phải lúc. Mặc phủ tang sự cũng tính long trọng. Cuối cùng Mặc Dịch Minh cũng là Mính Châu trà trợ nhân vật hết sức quan trọng. Tăng thêm hắn thậm chí mang theo một chút huyền bí sắc thái nhân sinh. Nói là Mính Châu trà trợ nhân vật truyền kỳ cũng không quá đáng. Tự nhiên tới phúng người rất nhiều. Đợi đến Dịch Thư Nguyên đám người đi Mặc phủ, từ trên xuống dưới nhà họ Mặc đã qua bận rộn nhất thời điểm. Buổi chiều thái dương bị tầng mây che đậy, khô nóng tạm tiêu uể oải lại khó cản. Hai ngày này mệt đến không nhẹ, Mặc phủ trông cửa hạ nhân trông lấy cây gậy đứng canh cửa mơ màng. Muốn ngủ, một trận gió nhẹ thổi tới, cũng mang đến từng tia ý lạnh. Nhượng hai cái hạ nhân tinh thần khẽ rung lên. Hai người mở mắt ra, nhìn thấy bên ngoài tới một đám người. Ba nam hai nữ không có một người quen, nhưng đều là khí độ bất phàm. Càng là hai cái nữ tử, cho dù đã che giấu một chút sắc thái, nhưng y nguyên có thể nhượng người lòng sinh kinh diễm cảm giác. Dạng người này tại dạng này thời gian tới cửa, tất nhiên là tới phúng. Mấy vị thế nhưng là tới phúng. Dịch Thư Nguyên ở phía trước gật đầu. A hát, mấy vị mời vào trong. Không biết mấy vị thân phận là, cha hỏi trực ban hạ nhân nói đến một nửa tựu dừng lại. Hắn 17 tuổi vào Mặc phủ làm người làm. Đã làm nhanh 20 năm. Lớn nhỏ cũng tính cái quản sự. Tại lúc này cẩn thận nhìn tới người thời điểm. Bỗng nhiên nhận ra Tề Trọng Bân. Tề lão. Hạ nhân không dám đem lời nói chọn. Cuối cùng năm ấy mặc dù sau đó Mặc phủ hạ nhân phần lớn đều biết lão thiên sư tới chúc thọ sự tình. Thế nhưng là phủ thượng muốn bọn hắn đối ngoại giữ mồm giữ miệng. Làm sao? Lưu thúc, ngài nhận thức. Một cái khác trẻ tuổi hạ nhân hỏi một câu. Hắn tới Mặc phủ bất quá 6-7 năm. Nhưng nhìn thấy Lưu thúc bộ dạng cũng biết tới nhân vật trọng yếu. Làm nhiều ít hỏi, người nhanh đi thông chi lão gia tiểu thư bọn hắn. Liền nói, Tề lão, lão tiên sinh tới, a hát, hạ nhân kia rời đi. Mà cửa cổng vị này Lưu thúc tắc vội vàng tiến lên mấy bước. Lão thiên sư, mấy vị này là a hát, ta không hỏi. Mời vào trong, mời vào trong. Có thể có đồ vật cần ta cầm giúp. Đa tạ, không cần. Tề Trọng Bân đáp lại một câu, đi ở phía trước Dịch Thư Nguyên cũng hướng về người này gật đầu. Mặc Gia Linh đường liền tại tiền viện phòng lớn, lúc này cũng như cũ có một chút người đang phúng. Dịch Thư Nguyên đám người vào thời điểm, vừa mới vội vã chạy vào hạ nhân đang cùng bên linh đường Thạch Sinh huynh muội mấy người nói xong. Tình huống, một đoàn người cùng một chỗ vào Mặc phủ. Không bàn khách tới còn là trong Mặc phủ người đều là hai mắt tỏa sáng. So với Mặc Tòng Hiến vợ chồng cùng Mặc Hiểu Dung kinh ngạc. Thạch Sinh đối này tắc 10 phần bình tĩnh. Hơn nữa ngăn cản nghĩ muốn lập tức nghênh đón đệ đệ. Chính là trước hướng về sư phụ phương hướng chắp tay thi lễ liền tốt. Mà mấy cái đã tuổi tác không nhỏ trong hậu bối cũng có mấy người mơ hồ phản ứng lại có chút hưng. Phấn. Mặc Hiểu Dung phu quân đứng tại bên cạnh nàng một chút vị trí. Đối này tắc không rõ nguyên do. Nhích lại gần thê tử hỏi một câu. Tới là ai a? Nhìn anh vợ em vợ bọn hắn phản ứng. Những người này rất có lai lịch. Rất có lai lịch. Mặc Hiểu Dung nhìn xem trong mấy người kia cùng năm ấy phong thái không có khác biệt chắc gì. Trong hốc mắt cũng mang theo nước mắt. Mà chắc tình cũng đối với Mặc Hiểu Dung gật đầu. Có một chút vừa mới phúng hoàn tất thân bằng cũng ở bên cạnh xem. Chính là năm người này đến trước linh đường. Mặc gia hạ nhân cung kính đưa tới đàn hương. Lại bị Dịch Thư Nguyên mang theo mỉm cười xua tay cự tuyệt. Như thường nhân làm lễ dạng kia chắp tay tựu đi hướng Thạch Sinh đám người vị trí. Lúc này Mặc Tòng Hiến vợ chồng cùng Mặc Hiểu Dung cũng đi theo nhượng các hài tử cùng một chỗ. Hướng người tới hành lễ, mặc dù không nhận thức người này, nhưng hắn cùng Lão Thiên Sư cùng tới. mà lại hắn trước hết tiến lên, khẳng định cũng có lai lịch lớn. Dịch Thư Nguyên đối người khác gật đầu, sau đó đi tới Thạch Sinh trước mặt, người bên cạnh tiếng nói chuyện cũng theo bản năng nhỏ xuống. Thạch Sinh, ta liền trước không quấy rầy, ngươi biết tại đâu có thể tìm tới ta? Đệ tử minh bạch. Dịch Thư Nguyên gật đầu cũng không nói thêm gì nữa, tựu rời đi. Bên cạnh Mặc Hiểu Dung hơi hơi mở miệng, nguyên lai vị này liền là A Ca sư phụ. Dịch Thư Nguyên ly khai về sau, ngay sau đó là Trác Tình cùng Đỗ Tiểu Lâm đám người. Mấy người từng cái tiến lên, lại đều khước từ Mặc gia hạ nhân đưa tới đàn hương, cũng đều không có đối linh đường làm hạ bái đại lễ, chính là chắp tay một lễ như trước người gặp mặt. Nhưng mỗi người đến người nhà họ Mặc trước mặt, cái sau cũng đều cung kính hành lễ. Đặc biệt là Tề Trọng Bân thời điểm, Mặc gia hậu bối lộ ra kích động phi thường. Đến Trác Tình qua tới thời điểm, Thạch Sinh cũng còn tốt, ngược lại là Mặc Hiểu Dung lộ ra kích động một chút, nhưng cuối cùng muốn nói lại thôi qua đi, chính là đơn giản thấp giọng gọi một câu: "Trác Di, Di." Mặc Hiểu Dung phu quân trừng to mắt nhìn xem Trác Tình, lại nhìn một chút thê tử của mình. Mặc dù thê tử như cũ có thanh xuân phong thái, nhưng trước mắt thanh tú nữ tử rõ ràng so thê tử trẻ tuổi hơn nhiều a. Mang đến nhà ngoại hai cái hài tử cũng đều đã trưởng thành, lúc này đồng dạng có chút ngây người, suy nghĩ có phải hay không mẫu thân một cái bối phận rất lớn thân thích. Trác Tình gật đầu cười, lại nhìn nàng một chút bên cạnh nam tử cùng mấy cái đã trưởng thành hài tử. Đã là đại cô nương đây, thật tốt. Trác Di, ta. Trác Tình chìa tay nhéo nhéo mặt Mặc Hiểu Dung, không cần cảm thấy áy náy, yên ổn hạnh phúc nhân sinh cũng là tu hành, Trác Di đều ao ước đây. Nói xong Trác Tình tựu rời đi. Mặc Hiểu Dung muốn nói cái gì nhưng vẫn là không có gọi lại nàng, chính là nhẹ nhàng thở phào một hơi. Một bên khác, Đỗ Tiểu Lâm chính là nhìn xem Thạch Sinh truyền âm vài câu, cũng không biết nói gì đó. Dù sao nhìn Thạch Sinh tựa hồ lúng túng một thoáng, sau đó Đỗ Tiểu Lâm mới cùng Trác Tình cùng một chỗ rời đi. Về sau liền là Tề Trọng Bân cùng Nhan Thủ Vân. Trong hai người này sư phụ không có nói gì, làm đồ đệ vốn định tới một câu sư bá nén bi thương, nhưng suy nghĩ vẫn là trầm mặc là tốt. Cái này đặc thù một đoàn người rời đi, rất nhiều người liền không nhịn được lén lút nghị luận lên, cũng bao gồm Mặc Hiểu Dung phu quân Cao Trấn. Mặc dù có rất nhiều lời nghĩ muốn hỏi, nhưng cuối cùng Cao Trấn chính buột miệng một câu: "Nương tử, những người này làm sao đều không bài a?" Mặc Hiểu Dung nhìn thoáng qua phu quân, ra vẻ suy xét một phen mới trả lời một câu: "Có lẽ là sợ cha không chịu nổi a." Không phải sợ, là thật không chịu nổi. Mà đối với những người khác nghị luận, người nhà họ Mặc đối với thân bằng Tắc qua loa lấy lệ vài câu. Đối với trong phủ hạ nhân Tắc không cần nghị luận, bất quá cái này đặc thù một đoàn người rời đi, cũng nhượng Mặc Hiểu Dung lo lắng huynh trưởng sẽ rời đi, hơn nữa không quay trở lại. Thẳng đến hiểu muội muội tâm sự, Thạch Sinh cho nàng một cái an tâm mỉm cười, Mặc Hiểu Dung trong lòng cái này mới an bình xuống tới. Ngoài Mặc phủ, Dịch Thư Nguyên một nhóm đi trên đường phố, lại thuận theo đường phố đi đến trong thành ven sông. "Tiên sinh, ngài nói Thạch Sinh có phải hay không như vậy rời nhà tu hành đây? Bất quá ngài lúc đó cũng một mực ghi nhớ lấy Bảo Khang. Ngươi ngược lại là so ta cái này làm sư phụ còn bận tâm." Dịch Thư Nguyên cười nói một câu, nhưng cũng lại không nói nhiều. Hồi Miễn cười hắc hắc lại nhảy tới Đỗ Tiểu Lâm bả vai: "Tiểu Lâm, ngươi cùng Thạch Sinh nói thầm cái gì?" Đỗ Tiểu Lâm khóe miệng hơi hơi dương lên: "Không thể nói, ha, còn cùng ta thừa nước đục thả câu." So với Mặc phủ người thân nhất, thậm chí là Thạch Sinh cũng không thể tránh được bi thương. Đối với Dịch Thư Nguyên đám người trong tu hành mà nói, Mạc Dịch Minh bất quá là có cái khởi đầu mới, 103 tuổi đương nhiên cũng tính là hỷ tang. Đùng tương đương đùng tương đương đùng tương đương đùng, một trận nhẹ nhàng tiếng trống ở bên tai vang lên. Dịch Thư Nguyên đám người trước sau theo tiếng nhìn tới, cái kia tiếng trống tựa hồ là từ nam bộ chân trời truyền tới. Đây là động tĩnh gì? Nhan Thủ Vân theo bản năng hỏi một câu, mà theo thời gian tiếng trống này dần dần rõ ràng đồng thời. Phương xa chân trời cũng có một đám mây chính đang tiếp cận. Phía trên ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chút cờ xí. Cũng có thể nhìn thấy có người nổi trống. Chẳng lẽ là thiên binh xuất chinh? Sai, thiên binh xuất chinh không phải là như thế một chút quy mô. Hồi Miễn như thế nói một câu, đồng thời cũng đã nhìn rõ cái kia trong mây tình huống. Khá lắm, là quân hầu. Cái gì quân hầu? Nhan Thủ Vân hỏi thời điểm, Dịch Thư Nguyên đã bấm tay tính toán, minh bạch phát sinh cái gì. Bên kia trên trời đụng mây, thân hình khôi ngô Tiêu Quân Hầu bây giờ mặc vào một thân màu xám bạc giáp trụ. Bên thân đụng mây đứng đấy chí ít trên trăm tu vi không đồng nhất yêu quái. Có đầu thú thân người tiểu yêu, cũng có chút ít hóa hình yêu vật. Hơn nữa bọn hắn còn nâng lên đại kỳ, nhấc lên mấy mặt trống to. Một cái yêu tu không ngừng nổi trống tiến lên. Quân hầu, đằng trước liền là Đại Dung Mính Châu. Ngài nói Mạc Thượng Tiên sẽ ở nơi đó sao? Hắc hắc, nhất định tại, bản quân hầu thế nhưng là mới từ trên trời trở lại. Tiêu Quân Hầu hoạt động một chút tay chân, chìa tay nắm lên sau lưng đại kỳ múa máy một thoáng. Còn chưa tới Mính Châu đã thi pháp truyền âm. Thạch Sinh bản quân hầu tới chớ nên tham ngủ tham ăn mau theo bản quân hầu cùng lúc xuất phát. Năm ấy ngươi gặp ta bị thua, bây giờ cũng cùng một chỗ chứng kiến bản quân hầu báo thù rửa nhục, chúng tiểu nhân. Cho ta đem trống lôi vang một chút. Vâng, đùng đùng đùng đùng đùng đùng, mấy cái tiểu yêu cũng là hưng phấn phi thường. Trong tay dùi trống ra sức đập nện mặt trống. Rõ ràng bất quá hơn trăm người, thanh thế lại như đại quân quá cảnh. Động tĩnh này trong phàm nhân ít có người có thể nghe đến, nhưng đương nhiên cũng kinh động đến hạ giới quỷ thần. Chính là khi có quỷ thần tầm mắt nhìn hướng phía trên, cưỡi mây không ngừng tiến lên Tiêu Quân Hầu liền cũng có chỗ phát giác. Giờ khắc này, hắn múa máy một thoáng trong tay cờ xí, trên đó liền có hào quang lấp lóe. Cờ xí thư văn chính là Tiêu Quân Hầu, ba chữ. Một bên cũng có yêu tu triển khai một quyển sách, chính là Thiên Giới Sắc Văn, dùng chứng minh chính mình tuyệt không phải làm loạn yêu tà. Thạch Sinh thế nhưng là còn chưa tỉnh ngủ. Ha ha ha ha, Tiêu Quân Hầu cởi mở thanh âm truyền hướng Mính Châu Thành. Trong Mạc Phủ, Thạch Sinh ngẩng đầu nhìn hướng phương nam bầu trời. Mạc Hiểu Dung cũng là đồng dạng nhíu mày nhìn trời. Huyết trưởng, thật giống có tiếng trống. Là có một chút. Trong Mính Châu Thành miếu Thành Hoàng vị trí, Thành Hoàng cùng một chút âm ti đại thần hiện thân nhìn lên bầu trời. Rất nhanh lại lắc đầu ẩn đi. Có chính là than một câu, quả thực thô tục. Trên trời mây đã đến Mính Châu, cùng Mính Châu trên không cũng dung nhập Mính Châu trên không mây đen. Tiêu Quân Hầu đem cờ xí hướng đụng mây cắm xuống, cùng những khác yêu tu đồng dạng tầm mắt rơi xuống trong Mính Châu Thành bốn phía nhìn. Quân Hầu, kia là Mạc Phủ a, ta cũng nhìn thấy, tựa như là có tang sự. Cái gì? Tang sự? Tiêu Quân Hầu hơi sững sờ, nụ cười trên mặt thu lại. Sau đó ý thức đến chính mình vừa mới trương cuồng cười to tựa hồ có chút không đúng lúc.